Tại hạ không phải là nữ. Chương 807. Dã hai từ, góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trân Anh, edit, Bồng Bồng. Chuyện này hai người đồng thời nghi ngờ. Nhường hai tên nữ thị vệ nguyên liệu điện lưu lại theo ta là được rồi. Ta thử ngủ ở chỗ này một buổi tối, bản thân thể hội một thoáng tâm tư của các cô nhi. Ngô Minh nói, Tình công chúa còn chưa rời đi quay đầu lại nói. Một mình ngươi ở đây có thể an toàn không? Không an toàn chính là các ngươi mới đúng. Ngô Minh cười nói, các ngươi cũng thật là lớn mật vào lúc này chạy ra Vũ Đô. Độc Cô Mặc nói, ta và báo lão đi cùng nhau, mặc dù gặp gỡ vị nước Tề kia cũng có thể tự vệ chờ cứu viện đến kịp. Chỉ cần hắn vận dụng huyền khí, nhất định sẽ bị cao thủ tuần tra Vũ Đô phát hiện. Hắn tự cao với sức mạnh của mình mà luôn luôn độc lai độc vãng, chúng ta lấy người đông quấn lên không hẳn sẽ chịu thiệt. Người nước Tề tự nhiên là chỉ tông chủ, Ngô Minh nói, vì lẽ đó Tình công chúa rời đi các ngươi càng nên đồng thời trở lại mới phải. Ta đối với Tề quốc đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Phỏng chừng bọn họ cũng không biết ta cái tên này. Độc Cô Mặc mấy người cũng cảm thấy có lý, nhìn một chút nữ thị vệ nguyên liệu điện cùng đi cảm thấy huyền khí thất tinh nữ thị vệ hẳn là đầy đủ bảo đảm an toàn, lúc này mới căn dặn một phen sau đó rời đi. Tình công chúa nhưng là cẩn thận mỗi bước phi thường không muốn cùng Ngô Minh tách ra. Nàng đây là dính lên ta sao? Ngô Minh chỉ có thể ngoắc tay cáo biệt, yên tâm, ngày mai ta sẽ không chạy. Tình công chúa nói, ngày mai trời vừa sáng ta liền đến tiếp ngươi. Cũng là chính ngươi chú ý an toàn, cẩn thận người kia đem ngươi nắm đi. Tình công chúa trên mặt lộ ra tiếc nuối. Vậy ta sắp xếp người tới đón ngươi. Tại sao ta có một loại cảm giác rất thương cảm? Độc Cô Mặc ở bên cùng báo lão trêu ghẹo. Báo lão nhỏ giọng cười nói. Có phải là có một loại cảm giác lão bà ngay trước mặt cùng người khác liếc mắt đưa tình? Bọn họ cười cười nói đi rồi, Tình công chúa vì có hoàng phi mời, chỉ có thể đồng thời rời đi. Ngô Minh lưu lại, nhìn đám tiểu tử cả sảnh đường đợi chờ mình lên tiếng. Hai cái tên nữ thị vệ kia ánh mắt không dám rời đi Ngô Minh, liền ở bên người hầu hạ. Nguyên bản ở tại bên trong lão miếu hai tên thị vệ thì lại tiếp tục thủ vệ ở hiện trường, căm tức mấy đứa trẻ chờ lệnh nói. Chùa cô nương, xử lý mấy cái dã hài tử này thế nào? Xử lý thế nào a? Ngô Minh con ngươi chuyển động, chuẩn bị nồi lớn, thêm nhiều củi, nấu đến khi dầu sôi, chờ chảo dầu sôi lăn tan. Hai cái choai choai tiểu tử cũng còn tốt, hai cái cô bé cùng mấy đứa trẻ còn lại kia sợ đến sắc mặt trắng bệch đang muốn cầu xin. Sau đó chúng ta xào rau tăng thêm mấy đôi đũa. Cùng nhau ăn cơm đi, Ngô Minh đem tay vung lên, ta đói bụng, mọi người nhất thời có chút khó tiếp thu. Không giáo huấn lên mấy roi, chỉ ít một trận quyền cước trung quy phải có chứ. Mấy cái dã hài tử vốn tưởng rằng miễn không được bị giáo huấn đến tàn nhẫn ngoan độc, không ngờ dĩ nhiên là ăn cơm. Mà lại nói tăng thêm mấy đôi đũa, chẳng lẽ còn muốn cho chúng ta cơm ăn? Mấy cái dã hài tử này khó có thể tin tưởng điều chính mình nghe được. Cơm canh nổi lên đến, Ngô Minh bắt chuyện bọn nhỏ phân cái bàn ngồi xuống. Sau đó mấy cái dã hài tử kia có chút không biết làm sao. Nhanh ngồi nha, Ngô Minh bắt chuyện bọn họ. Ngồi, đứa trẻ cầm đầu dũng khí hảo tráng, trước tiên ngồi xuống. Cùng hắn quan hệ tốt cái tiểu tử choai choai. Góc truyện audio.com, họ từ kia ngồi xuống sát bên hắn, tiếp theo là thương chân nữ hài nhi cùng tiêm thanh nữ hài nhi. Những hài tử khác cuối cùng cũng ngồi xuống, bởi vậy có thể thấy được một giọt máu đào hơn ao nước lã. Mấy cái dã hài tử kỳ quái ngồi ở bên cạnh bàn, nhưng thật giống cả người sinh con giận vậy nhích tới nhích lui. Làm sao, Ngô Minh nhìn ra bọn họ tựa hồ cả người khó chịu. Đứa trẻ cầm đầu do dự một chút vẫn là nói ra, nó lúng túng nói. Chúng ta đã rất lâu không có ngồi ăn cơm, các ngươi trong ngày thường thì ăn những gì? Đứa trẻ cầm đầu ưỡn bộ ngực nói, muốn tới, cầm tới, tựa là trộm đến, tiêm thanh bé gái nói rằng, gặp nàng vừa nói như thế. Đứa trẻ cầm đầu giơ cao bộ ngực lập tức sụp xuống, hiển nhiên sức lực không đủ bị đâm bên trong chỗ yếu hại. Còn biết lễ nghĩa liêm sỉ cũng không tệ lắm, Ngô Minh thầm nghĩ. Kỳ thực cô gái cũng là ở trước mặt Ngô Minh như vậy có biết chút đúng sai, nếu là thời điểm bình thường, bọn nó tự nhiên không đem đồ ăn đi ăn cắp được coi là chuyện to tát, thậm chí là cảm thấy thiên kinh địa nghĩa. Nhưng ở trước mặt Ngô Minh, bọn nó nhưng không hiểu sao cảm thấy có chút chột dạ. Như vậy chiếc đũa cũng rất lâu chưa từng dùng qua chứ. Ngô Minh trước tiên đem chiếc đũa cầm lấy đến, vẫn đúng là đừng nói, những hài tử này thật sự hồi lâu đều chưa từng dùng qua chiếc đũa. Đứa trẻ họ Khấu cầm đầu là cái thứ nhất ngông nghênh đem chiếc đũa hướng về trên bàn gõ một cái, kết quả một chiếc đũa bay ngược lên. Làm cho hắn hoàng thủ hoàng cước đi bắt, những hài tử khác nhưng không có cười hắn, bởi vì bọn chúng đều rất khó khăn để cầm chiếc đũa, nỗ lực xoay ngón tay không nghe lời nắm chặt hai cái tiểu cây trúc. bọn nhỏ không có ai lưu ý, bọn chúng không hiểu tại sao liền một mực nghe theo vị Chu cô nương này. Bọn nhỏ thậm chí ngay cả tên đầy đủ của nàng cũng không biết, nhưng còn là phi thường nhất trí muốn dựa theo chỉ thị của nàng hành động. Chiếc đũa không nghe lời. Tiêm thanh nữ hài khó chịu dùng sức nắm chiếc đũa. Không sai, nàng không phải cầm chiếc đũa, mà là nắm bắt chúng. Mặc dù đám trẻ phế bỏ một điểm khí lực đều cầm cẩn thận, nhưng các loại tư thế đều có, không có một cái phương thức nào là tiêu chuẩn dùng đũa. Ta đến dạy các ngươi dùng chiếc đũa làm sao, chú ý cách nắm ngón tay của ta. Ngô Minh từ từ đem chiếc đũa ở trên tay di động, từng cái ngón tay hợp lại. Ngón trỏ ngươi hướng về trên một điểm, đúng, tựa là ngón tay thứ hai, ngón tay thứ ba hướng phía dưới, thứ tư xúc về phía sau. Mọi người xem ta, năng lực học tập của bọn nhỏ rất mạnh, vừa mới nãy còn hình thành thói quen dùng đũa sai, rất dễ dàng ở tại Ngô Minh kiên trì chỉ đạo dưới cơ bản có thể đạt đến tư thế cầm tương đối tiêu chuẩn. Được, mọi người cùng ta đối chiếu một thoáng, nhìn đều đúng không? Khấu lão đại không đúng, Tiêm thanh nữ hài kêu lên, Từ lão nhị cũng không đúng, Thương chân nữ hài cũng nói, hai người đại quẫn, vội vàng chiếu theo hình mẫu cứng nhắc xoay ngón tay. Nhìn rõ ràng, tư thế như vậy. Ngô Minh đi tới biểu thị cho bọn họ, có thể họ Khấu cùng họ Từ hai cái choai choai tiểu tử, nhìn Ngô Minh gần trong gang tấc trắng nõn ngón tay có chút ngại ngùng. Thơm quá, Tiêm thanh nữ hài đột nhiên nói, hai cái choai choai tiểu tử sắc mặt đại hồng, không dám nhìn xem Ngô Minh một chút nào. Món ăn, là món gì? Tiêm thanh nữ hài quay đầu lại nhìn lão mộ Tử bưng. Góc truyện audio.com, tới thức ăn chảy nước miếng, hai cái choai choai tiểu tử ngạc nhiên, nguyên lai mình nhầm lẫn nội dung đối phương gọi. Lúc này mang món ăn cơm canh lên, bởi Ngô Minh ở đây, bên trong thức ăn mộc mạc bình thường tăng thêm không ít thịt thái chỉ. Bọn nhỏ ngụm nước đều muốn chảy ra, Ngô Minh nhắc nhở cái thương chân nữ hài nhi kia, người muốn ăn ít một chút, hơi hơi khống chế ẩm thực, không thể ăn thức ăn mặn quá mức. Vâng, thương chân nữ hài tương đối ngoan ngoãn, lập tức đáp ứng. Trên bàn trước tiên mang lên đến chính là một cái tô cải trắng, mang theo một ít thịt thái chỉ. Đón lấy, trước mặt mỗi đứa bé đều xếp đặt một bát cơm trắng lớn hỗn hợp gạo lứt. Mặc dù không phải tinh lương, đối với bọn nhỏ cũng đúng là mỹ vị. Bọn nhỏ từng cái ngụm nước đều sắp nhỏ đi ra, liền ở tại thời điểm bọn nó sắp đem miệng hổ nhào tới trên đồ ăn. Đùng, Ngô Minh đem bàn vỗ mạnh một cái. Hết thảy hài tử sợ hết hồn, dù cho là hài tử ngồi bàn bên cạnh cũng dừng lại động tác nhìn hướng bên này. Khi ăn cơm trước tiên cần cầu khẩn, tất cả mọi người làm theo ta đầu tiên. Hai tay hợp lại chống đỡ ở trên cạnh bàn, sau đó nhắm mắt lại. Ngô Minh chính mình đi đầu nhắm hai mắt lại. Bọn nhỏ không biết làm sao, liền cảm thấy lời nói của vị Chu cô nương này giống như có ma lực làm người không tự chủ được thuận theo vậy. Tuyệt đại đa số hài tử đều nghe lời nhắm hai mắt lại. Chỉ có đứa trẻ cầm đầu họ Khấu tiểu tử, lặng lẽ nheo mắt lại nhìn về phía Ngô Minh. Họ Khấu, người nếu là còn dám dùng mánh lưới không thành thật, cẩn thận, Ngô Minh điểm danh, nhưng chưa có nói ra nội dung uy hiếp cụ thể. Đứa nhỏ này sợ đến run run một cái, không biết làm sao liền trong lòng cảm giác sợ sệt, liền vội vàng hai tay hợp lại đồng thời nhắm hai mắt lại. Nàng làm sao biết ta híp mắt nhìn lén, nàng rõ ràng không có mở mắt ra a, chẳng lẽ cái chấm đỏ giữa trán nàng là con mắt thứ ba. Đứa nhỏ này trong lòng còn muốn cảm thấy kỳ quái. Những hài tử khác bị câu nói của Ngô Minh câu dẫn đến có mấy cái mở mắt ra, nhưng rất nhanh lại nhắm lại. Tất cả mọi người theo ta nói. Ngô Minh thiện đà lấy một loại thần thánh ngữ khí chậm rãi nói. Ta xem trọng mỗi một hạt cơm, chừng 10 đứa bé gồm cả bọn nhỏ ngồi bàn bên cạnh đồng thời lẩm bẩm nói. Ta xem trọng mỗi một hạt cơm, Ngô Minh, biết rõ nông giả khổ cực, bọn nhỏ, biết rõ nông giả khổ cực, Ngô Minh, cũng biết người không lao nhọc không có được lương thực, bọn nhỏ. Cũng biết người không lao nhọc không có được lương thực, Ngô Minh, nguyện thiên hạ nông giả đều có thể ăn no, bọn nhỏ, nguyện thiên hạ nông giả đều có thể ăn no, Ngô Minh, thành như sở nguyện, bọn nhỏ, thành như sở nguyện, ở Ngô Minh dẫn dắt bọn nhỏ tiến hành cầu khẩn trước bữa ăn rồi. Được rồi, có thể mở mắt ra ăn cơm, Ngô Minh nói, bọn nhỏ mở mắt ra, nhìn nhau, bọn họ chưa từng có nghĩ tới trước khi ăn cơm lại còn có nghi thức như vậy. Tuy rằng cảm thấy trước khi ăn cơm làm như thế có chút rông dài thậm chí là ngớ ngẩn, nhưng bọn họ nghe được nguyện thiên hạ nông giả đều có thể ăn no câu này, nhưng có chút không rõ. Đứa trẻ cầm đầu hiếu kỳ nói, nông giả còn muốn ăn cơm không đủ no sao? Ngươi nói xem, Ngô Minh hỏi ngược lại, tiểu tử kia suy nghĩ một chút, tự hỏi tự đáp gật gù, thật giống như là ăn cơm có chút không đủ no. Bên cạnh tiểu tử họ Từ trầm giọng nói, nếu có, gocchuyenaudio.com. thể ăn cơm đủ no, chúng ta còn muốn lại ở chỗ này sao? Bọn nhỏ hoàn toàn yên tĩnh, đều muốn từ sự tình dĩ vãng bản thân cùng người nhà đói bụng, thậm chí có hài tử nhớ tới sự tình càng bi thảm. Mặc dù Huyền Vũ Hoàng cùng Tề Vương các loại quân chủ anh minh, nhưng vẫn là khó tránh khỏi sẽ có tình huống khan hiếm lương thực. Chỉ có điều đối lập với thời gian hôn quân tại vị hộ đói nghèo trên phần trăm xã hội ít đi rất nhiều. Vì lẽ đó ta liền hy vọng thành lập một cái thế giới mà trong đó thiên hạ nông giả đều có thể ăn no. Ngô Minh ngang nhiên nói. Thành như sở nguyện, bọn nhỏ tuy rằng không thể lĩnh hội quá nhiều hàm nghĩa xã hội, nhưng chí ít bọn nó không hiểu sao có cảm giác vô cùng mãnh liệt, thật giống như tiếp xúc được cái thứ đồ vật gì tương đối thâm ảo. Hết thảy hai tử nhìn về phía Ngô Minh trong ánh mắt đã dẫn mang theo không ít sùng bái cảm giác. Chu vi lão bà tử cùng bọn thị vệ, nhìn đến càng là kỳ quái. Bọn họ không làm sao rõ được, vì sao Chu cô nương liền có cái biện pháp gì khiến một đám dã hài tử ngoan ngoãn nghe lời. Trên thực tế là bởi vì ưu thế thân thể tiến hóa khung máy móc ở trên phương diện dung mạo lấy lòng người, khiến cho lời nói cùng động tác của Ngô Minh đối với dã hài tử đặc biệt có hiệu quả. Chưa xong còn tiếp cách chương.